Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 344 8 vạn 8. Hảo Cát Lợi, nàng là ai? Vưu Lãng cũng trong lòng không vui phải hỏi bên người cấp dưới, ai biết nàng là ai a? Có thể nhận ra đại ly thật đúng là không mấy cái. Bất quá trước mắt ai cũng không dám quấy rầy ngự cửu, một lát sau. Ngự cửu thu hồi bàn tay, bay nhanh đến ngó đại ly liếc mắt một cái, ngón tay nhẹ điểm phu hóa quyển trục, khó trách ngươi muốn đích thân tới, ân, thằng nhãi này còn phải cho ta trêu chọc phiền toái. Đại ly nhấp nhấp môi, lộ ra nghi hoặc bộ dáng, gì, đại tiểu thư ý tứ là, này xà trứng không tồi, tự nhiên là không tồi, dù sao cũng là ngươi coi trọng sao, không phải ta coi trọng, là ta nhặt được. Xem ra trời cao thật là sẽ chiếu cố người tốt vài phần, nhặt được. Ngự cửu suy xét muốn hay không đem trong tay quyển trục một cái tát chụp thằng nhãi này luyện đi. Lên, nếu là nhặt được, kia đưa ta như thế nào, ngự cửu ý cười róc rách. Hồn nhiên câu mị ý, Vưu Lãng nhíu mày. Cần gì hắn đưa, ngự cửu ngươi muốn, ta mua là được. Một cái xà trứng, xem ra là phẩm chất không tồi. Ta mua, Âu Lâm cũng đồng thời nói, ngạch, đại ly nhướng mày, kia gì, các ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Các ngươi biết ta có nghĩ bán sao? Các ngươi tạo sao? Trước phu hóa đi, đại ly lấy quá phu hóa quyển trục. Không đợi những người khác phản ứng, liền trực tiếp đem quyển trục dùng ở xà trứng mặt trên, tuy rằng không biết phu hóa quyển trục là cái gì nguyên lý chế thành. Bất quá này giá trị không quý cũng không tiện nghi đồ vật đích xác đối hỗn độn trứng có đặc thù tác. Dụng, cát sát, xà trứng vỏ trứng ra nẻ mở ra, vốn là không có gì phản ứng. Mọi người nhịn không được thổn thức là lúc, di độc ngự cửu duy trì bình tĩnh thần sắc mà nàng cũng lặng yên nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lại nhìn đến thằng nhãi này cùng người khác phản ứng vô dị, đều là vẻ mặt thất vọng, ân. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai lầm? Ngự cửu mới vừa một như vậy tưởng, quang khởi. Loài rắn âm lãnh hơi thở từ vỏ trứng nội truyền đến. Nhưng là cố tình, nó lộ ra tới chính là lục quang. Oánh lục, tràn ngập sinh mệnh hơi thở, một cái phỉ thúy con rắn nhỏ toàn đầu nhỏ ở vỏ trứng thượng nhích tới. Nhích lui, thật cẩn thận đến cắn vỏ trứng, thoạt nhìn thực đáng yêu, chỉ là cái trán đệ tam con mắt thực dọa. Người, Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu đều mở to hai mắt. Này không phải, hóa xuân tam mắt mãng sao? Bất quá không đúng, mới sinh ấu thú. Như thế nào liền có đệ tam chỉ mắt? Chẳng lẽ là, mọi người hồ nghi dưới? Ngự cửu đã cười, nguyên anh thiên phú hóa xuân tam mắt mãng, miễn cưỡng có thể bốn sao đợi, không tồi, đâu chỉ. Là không tồi. Liền tính là tiêu điều vắng vẻ ngọc bọn họ trước mắt cũng không có bốn sao chờ linh sủng đâu. Đương nhiên, bốn sao chờ cũng là bọn họ trong lý tưởng linh sủng. Không đạt tới bốn sao chờ, bọn họ là khinh thường đi khế ước ta muốn bán ta ra giá. Thổ hào nhóm dùng thổ phỉ dường như ngữ khí nói chuyện. Này vốn là không có gì vấn đề. Đại ly là người nào a? Lòng dạ rộng lớn thực hiền từ. Nàng tự nhận là sẽ không bởi vậy sinh khí, nhưng là, làm nàng hậm hực chính là, Âu Lâm những người này toàn mẹ nó là đối ngự cửu nói những lời này. Đây là nàng linh sủng hảo đi, các ngươi như vậy, hỏi qua linh sủng chủ nhân sao? Ngự cửu câu lấy cười nói, ngón tay một lóng tay đại ly, những người này lúc này mới lưu ý đến đại ly lại lần nữa cảm. Nhận được tiên tông bên trong kia trần trụi giai cấp chênh lệch, kỳ thật này xà trứng là ta cực khổ mới được đến, cùng ta có phi giống nhau cảm tình, mỗi người đều nói tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, này con rắn nhỏ đến hoa nhiều ít năm mới có thể tu thành ta trong tay trứng, trong đó duyên phận tự không cần phải nói. Cho nên các ngươi màu đỏ tím, ta thực bối rối, người nào đó anh thê thê nói một đoạn lời nói. Lan Chỉ Yêu trừ trừ khóe miệng, cùng Mông Điền cùng nhau quay người đi, toan, quá toan, buồn nôn có hay không? Người nhà đến nỗi xả đến trăm năm ngàn năm, làm đến nó là ngươi sinh hạ nhãi con dường như sao? Hơn nữa mẹ nó đây là xà trứng a, vẫn là hỗn độn trứng a, cùng cục đá dường như, len sợi phi giống nhau cảm tình. Duy độc ngự cửu đứng đứng đắn đắn nhíu mày, cực cực khổ khổ, không phải nhặt được sao? Đại ly mặt không đổi sắc, cực cực khổ khổ nhặt được, ngự cửu không nói. Nàng nhìn đến ra cái này mặt ngoài các loại yêu nhã ra hỏa trong xương cốt chính là lương bạc rào. Hoạt, nàng nói như vậy, đơn giản là tưởng nâng lên giá cả, mà tiêu điều vắng vẻ ngọc đám người cũng không ngôn mà chống đỡ. Nói, bọn họ là thật chưa thấy qua người như vậy, đây là không biết xấu hổ đâu. Vẫn là thật không biết xấu hổ đâu. 5 vạn trung phẩm linh thạch, 6 vạn, 7 vạn, trầm mặc qua đi. Bỗng nhiên bạo phát cạnh tranh nhiệt chiều. Cùng Lan Linh Miêu ít nhất 15 vạn trung phẩm linh thạch giá thấp bất đồng. Hóa Xuân Tam mắt mãng không bằng người trước nổi tiếng. Bất quá này bò lên lên giá cả vẫn là làm Mông Điền một trận hãi hùng khiếp vía. Ông trời! Này linh thạch cũng tới quá nhanh. Các ngươi này đó thổ hào có thể không cần màu đỏ tím một vạn tăng giá sao? 8 vạn 8 nghìn. Đồ cái cát lợi, ngự cửu đạm đạm cười. Vốn dĩ ở cạnh tranh người tức khắc dừng, cái này làm cho đại ly có chút cắn răng, ni ma. Lão nương còn chờ mong giá cả bôn 10 vạn đâu. Này ngự cửu khẳng định là cố ý, không ai cạnh giới. Này giá cả tự nhiên là định ra. Ngự cửu nhướng mày xem đại ly. A, ta như thế nào cảm thấy công tử ngươi không lớn cao hứng đâu. Sao có thể a, 8 vạn 8. Hảo cát lợi, đúng không, ta đây sớm nên tạp ở 6 vạn 6. Càng cát lợi, ngự cửu chính là một họa loạn thiên hạ chủ. Đem tổn hại người nói đến cùng lời âu yếm dường như. Cũng liền nàng một người, đại ly bài trừ gương mặt tươi cười. Giống như vui sướng đến giao dịch, lại nghe ngự cửu không chút để ý đến nói. Người nói ta nếu là đem này con rắn nhỏ đưa nàng. Nàng sẽ thích sao? Nàng. Đại ly trong lúc nhất thời cân nhắc không chuẩn cái này nàng là ai. Suy nghĩ một chút, nheo lại đôi mắt, ta tưởng lấy nàng tính cách. Hẳn là sẽ không thích loài rắn, ta đoán cũng là. Huống hồ, này con rắn nhỏ cũng cấp thấp chút. Bội không dậy nổi nàng, ngự cửu biểu tình đạm mạc thật sự. Biến sắc mặt quá nhanh, ngón tay một nắm trên bàn con rắn nhỏ. Ném hướng phía sau lão giả. Lạnh lạnh phun ra một câu, mang về nhà dưỡng đi. Còn có, lần sau ta không nghĩ nhìn đến cửa hàng người toàn bộ đi làm vô vi sự mà dẫn tới trong tiệm không? Người, dứt lời, nàng nhoẻn miệng cười, lướt qua đại ly thời điểm, đại ly, nếu là ngươi lần này nội viện còn vào không được, như vậy khi cách 3 năm sau, ngươi liền không còn có tư bản xuất hiện ở nàng trước mặt. Đa tạ ngự đại tiểu thư nhắc nhở, đại ly. Nhíu mày, không, này cũng không phải là nhắc nhở, ngự cửu nhấp môi cười. Dưới chân Ma Kha Thiên Ngao rít gào một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nàng nhìn nhìn Âu Lâm đám người, hy vọng năm nay các ngươi những người này sẽ không biểu hiện đến. Quá kém kính, a, có lẽ còn sẽ không bằng nào đó sư đệ sư muội đâu, e sợ cho thiên hạ không loạn đại mỹ nhân ở thành. Công đem tiêu điều vắng vẻ ngọc những người này địch ý kéo đến đại ly trên người sau. Liền như vậy trương dương rời đi, đại ly không để ý tới người khác các loại phức tạp ánh mắt. Nàng chỉ rũ mắt cười lạnh, cái kia nàng. Nguyên lai là cầm cơ, không nghĩ tới cái này ngự cửu thế nhưng đối cầm cơ như vậy cảm thấy hứng. Thú, nàng là nên cười đâu vẫn là cười đâu. Ngự cửu đi rồi. Tiêu điều vắng vẻ ngọc đám người xem Tả Duy biểu tình có chút kỳ quái. Mà Vưu Lãng cùng Âu Lâm là nhân vật kiểu gì? Đối Tả Duy loại này cấp thấp đệ tử căn bản không dám cái gì hứng thú. Chẳng sợ ngự cửu tựa hồ cùng nàng có cũ. Kia cũng thuần nhiên là bởi vì trung gian có người duyên cớ, nhưng là. Loại này tâm tình vẫn là thực khó chịu. Cho nên Vưu Lãng ánh mắt nhợt nhạt đảo qua. Xẹt qua trong đám người Bạch Lam Sơn, giờ phút này. Bạch Lam Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Duy. Ánh mắt chuyển lãnh quang, trở về thời điểm. Tả Duy ba người có vẻ có chút an tĩnh. Bất quá loại này an tĩnh thực mau đó là bị đánh vỡ, bọn họ bị chặn lại, 1, 2, 3. 9 người, Không nghĩ tới ta một người người còn có thể xuất động các ngươi Vân Sơn biệt viện 9 người vây đổ. Bạch Lam Sơn sư huynh thật đúng là để mắt ta a, Tả Duy Thuận miệng vừa nói. Tựa hồ là đem Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền bỏ qua một bên bên ngoài. Nhưng là hai người cũng không cảm kích. Lan Chỉ Yêu nhìn Mông Điền. Cau mày, Bạch Lam Sơn, tông nội cấm ở nội bộ Tiên Sơn giết chóc. Ngươi quên mất, là không được ta giết các ngươi. Bất quá lại chưa nói không được ta phế đi các ngươi a, Bạch Lam Sơn cười đến lạnh băng. Bên sườn Bạch Mộ Vân khẽ cắn môi. Ca ca, đừng theo chân bọn họ nhiều lời. Trực tiếp phế đi bọn họ. Đặc biệt là gia hỏa kia. Hành, bị thương người của ngươi. Ta tự nhiên là muốn phế. Huống chi chúng ta sớm có thù oán. Bạch Lam Sơn âm độc tựa độc miệng. Bàn tay một khúc, lòng bàn tay đã là sắc bén, ra tay. Không biết xấu hổ một đám đồ vật. Tiểu gia ta đảo muốn nhìn các ngươi là như thế nào phế chúng ta tương đương. Bọn họ mới vừa ra tay. Mông Điền đã múa may hiển hách quyền phong vọt đi lên, Tả Duy cùng Lan Chỉ Yêu chưa từng chần chờ. Lục đằng cùng lôi pháp rầm rầm nện xuống. Đối phương nghênh diện mà thượng. Các màu tiên pháp hội tụ. Oanh, oanh, công kích. Kia 9 người, tất cả đều là kim đan kỳ. Thình lình chặn này một đợt công kích. Thả cực kỳ tàn nhẫn đến vọt đi lên. Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu đúng rồi đi lên. Bất quá Tả Duy trước mặt bị Bạch Lam Sơn ngăn cản. Hắn bổn ý cũng không phải đối phó Lan Chỉ Yêu. Mà là Tả Duy. Đáng chết cặn bã. Tham long ra biển. Bạch Lam Sơn đã sớm đối Tả Duy tồn sát khí. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Cuồn cuộn mãnh liệt chiều lãng nếu long nuốt hút. Cuốn lên không gian nội linh khí. Tựa long rít gào. Cái gì long? Là xà đi. Tả Duy cười một tiếng. Trở tay lưỡi hái đi phía trước một chàm. Cạc cạc cạc. Huyết hồng đao mang hung ác cọ sát quá long khí. Phát ra chói tay cắt thanh. Bạch Lam Sơn là miễn cưỡng kim đan trung kỳ tu sĩ. Tự tin đối phó Tả Duy là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại vừa thấy chính mình công kích bị Tả Duy nhất đao chặn lại. Tức khắc cả kinh. Lúc đó, Lan Chỉ Yêu lo lắng Tả Duy an toàn. Quay đầu xem ra, lại là nhìn đến Tả Duy tay trái nhất chiêu phía chân trời. Đầu ngón tay điểm lôi pháp. Hô hô hô, một bó thúc lôi đình giống như trời giáng. Thình lình bổ vào công kích bọn họ 8 kim đan tu sĩ. Thế bọn họ thư hoãn công kích mãnh liệt. Mà nàng chính mình, tay phải huyết lưỡi hái một hoành. Vạt áo tung bay một chút, mang theo cười. Bạch Lam Sơn, người liền điểm này năng lực. Thật làm ta thất vọng, Bạch Lam Sơn là ai? Ngày thường cũng coi như là ương ngạnh người. Cùng Bạch Mộ Vân là một cái khuôn mẫu khắc ra tới hư vinh tính tình. Một bị Tả Duy như vậy thứ tương đương kích. Tức khắc thẹn quá thành giận, dõng dạc. Xem ta tử mẫu kiếm. Bạch Lam Sơn đi phía trước một cất bước. Tử mẫu kiếm thình lình tế ra. Xoát xoát xoát. Đầy trời bay là tà tử mẫu kiếm đem thực lực của hắn trực tiếp tăng lên tới kim đan trung kỳ. Đi, ngoặc kép, hết chương.